Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, siêu đáng yêu ức vạn tổng giám đốc. Làm sao có thể, làm sao lại như vậy? Không có khả năng, lực cánh tay của hắn có thể đã đạt tới 1.000 cân. Tại hắn vòng tròn bên trong, cũng không có người có hắn lợi hại như vậy. Hắn không tin một người học sinh bình thường Tô Trần. Vậy mà có thể dạng này vạn ngã hắn. Khẳng định là hắn mới vừa rồi còn chưa chuẩn bị xong. Đúng, chưa chuẩn bị xong. Một lần nữa, Khương Huy nói ra, đứng ở một bên Nhạc Nhạc nhìn về phía Tô Trần. Lần này trong ánh mắt ngoại trừ bài xích bên ngoài, còn nhiều một chút hiếu kỳ. Đoàn Đoàn tiểu khả ái, trực tiếp cao hứng bắn nhảy dựng lên. Gieo hò, ba ba thắng, ba ba siêu lợi hại. Ba ba đệ nhất, ba ba hay nhất. Lúc này, Nhan Băng Tuyết cũng vạch môi cười. Nàng chính nhìn lấy máy tính. Trên màn ảnh máy vi tính, có thể trực tiếp nhìn đến Tô Trần tình huống bên này. Bởi vì muốn chú ý các bảo bảo, cho nên Nhan Băng Tuyết tại khu vui chơi lắp đặt 360 độ không góc chết camera. Chính mình ở văn phòng, liền có thể thời khắc nhìn đến ở bên kia chơi các bảo bảo tình huống. Vừa mới Tô Trần cùng Khương Huy so cổ tay hình ảnh, nàng nhìn thấy, coi như không tệ, thắng, thật không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, bút bi tương đương, gõ gõ gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cửa phòng vang lên, Nhan Băng Tuyết lập tức đem máy tính đắp lên, sau đó ngẩng đầu, khôi phục một thân cao lạnh, tiến đến, Nhan Tổng, đây là cùng nhân thái hợp đồng, ngài xem qua một chút. Nhan Băng Tuyết đứng người lên, để lên bàn, ngạch, nhân thái lão tổng còn ở văn phòng chờ lấy ký hợp đồng. Vậy liền để hắn chờ đợi đi, tỷ muốn đi, nhìn nam nhân, đặc trợ sửng sốt một chút, Nhan Băng Tuyết đã đi ra văn phòng, dẫm lên giày cao gót, hướng về nhi đồng khu giải trí đi đến. Tô Trần bên này, Khương Huy yêu cầu lại so một trận, Đoàn Đoàn tiểu khả ái hướng Khương Huy làm mặt quỷ. Thua không nổi, thua không nổi, liệt liệt liệt liệt tương đương, bên cạnh cũng có trong công ty còn lại vú em mang theo chính mình bảo bảo ở chỗ này chơi, cũng ào ào mở miệng nói ra, người này thật đùa, vừa mới yêu cầu cùng Tô Trần so, thua, thì nói mình chưa chuẩn bị xong, còn phải lại so một lần, chẳng lẽ liền sẽ thắng sao? Vừa mới đây chính là miểu sát, ngoặc kép. Nghe những lời này, Khương Huy mặt đều đỏ đến nóng bỏng, trợn tròn mắt gắt gao nhìn về phía Tô Trần, nhất định phải lại cùng Tô Trần so một trận không thể. Bằng không, không cách nào vãn hồi hình tượng của hắn, vừa mới cho ngươi lưu bóng mờ diện tích còn chưa đủ đại. Còn muốn tìm ngược, Tô Trần nhàn nhạt mở miệng, đúng, Khương Huy cắn răng, nếu như ngươi lần này thắng ta cho ngươi 100.000. Ngươi thua, không dùng ra tiền, 100.000 khối, thế nhưng là ngươi 10 tháng tiền lương. Thế nào, bất kể thế nào tính toán, đều là ngươi có lời a. Lại so một trận, tại một đánh dấu, không phải đưa hơn 10 triệu đồng hồ, cũng là đưa hơn ức xe con Tô Trần trước mặt. Cái này 100.000 khối, thật đúng là nhỏ đến nhìn đều nhìn không thấy. Ta đối tiền không có hứng thú. Khương Huy nhìn lấy Tô Trần cái này trang bức dạng, thật sự là hận hận, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn là lại thắng ta quỳ bảo ngươi cha, có thể đi, ngoặc kép, ta không có cái này đam mê, chấm ngoặc kép, Tô Trần khóe miệng giật một cái, Nhan Băng Tuyết người theo đuổi đều là ai a? Không phải tìm tai vạ, cũng là tìm ba ba, Đoàn Đoàn che miệng cười nói, ổ cũng không có cái này đam mê. Ổ cũng không muốn có ngươi dạng này lớn một cái đệ đệ. Mang đi ra ngoài, nhiều mất mặt a, thì liền Nhạc Nhạc khóe miệng đều kéo ra. Thậm chí nghiêm túc tiểu đại nhân gương mặt phía trên, mơ hồ có không nín được ý cười hiển hiện, nhìn về phía Tô Trần ánh mắt, lại nhiều hơn mấy phần sắc thái. Khương Huy mặt đều muốn bị tức giận đến đầy máu. Hắn bỗng nhiên đứng lên thân, nhìn hầm hầm Tô Trần. Ta nhìn ngươi căn bản cũng là không dám cùng ta so. Sợ bại bởi ta sau mất mặt. Tô Trần dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, thản nhiên nói, thỏa mãn ngươi tìm tai vạ tâm tư. Ngươi có ý tứ gì? Một ngón tay theo ngươi so, không rõ ràng sao? Nói, Tô Trần giật giật ngón trỏ, ngươi gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Khương Huy thật là tức nổ tung, quả thực là quá xem thường hắn. Tới hay không? Đến, đây chính là chính ngươi tự đại, không phải ta khi dễ ngươi. Nói, Khương Huy ngồi xuống, một cái tay cùng Tô Trần một đầu ngón tay so sức lực. Hắn cảm thấy Tô Trần quả thực là cuồng ngạo đến bầu trời. Phía trên một bàn, hắn thất bại, khẳng định là bởi vì hắn chưa chuẩn bị xong, mới trùng hợp thua. Lần này, hắn muốn lật bàn, để Tô Trần tại Đoàn Đoàn và Nhạc Nhạc trước mặt, thua triệt triệt để Đoàn Đoàn và Nhạc Nhạc thấy rõ ràng Tô Trần chỉ là một cái thích thổi như bức, trang bức, tự đại gia hòa, không phải một cái tốt ba ba. Bên cạnh vú em nhóm ảo ảo đều vây quanh quan sát. Bọn cũng vây quanh, khi bọn hắn nhìn đến Tô Trần cùng Khương Huy đều bảo trì bắt đầu tỉ thí tư thế, không nhúc nhích về sau. Có tiểu bằng hữu tò mò hỏi, à, còn chưa bắt đầu so sao? Có nhãn lực kình vú em nói ra, đã bắt đầu, tại phân cao thấp, à, đẹp trai thúc thúc một đầu ngón tay vậy mà đều kháng trụ đối phương một cái tay. Đây cũng quá lợi hại a. Khương Huy sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn dùng lực, dùng toàn lực, bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng. Thế nhưng là, vậy mà lay không động được Tô Trần cái kia một cái ngón trỏ mảy may. Đây quả thực là gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Quá khiếp sợ. Hắn nội tâm đã nhấc lên ngàn cơn sóng. Tô Trần nhàn nhạt mở miệng. Ngươi bây giờ là toàn thắng trạng thái a. Ngươi có ý tứ gì? Ý là, ta muốn bắt đầu xuất thủ. Cũng không thể một mực dạng này cứng lấy a. Ngươi gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chuẩn bị tốt không? Tốt. Hắn không tin Tô Trần còn có thể một đầu ngón tay đem cổ tay của hắn cho vặn ngã. Thế nhưng là, tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, hắn cánh tay phải, một lần nữa bị Tô Trần một ngón tay cho vặn ngã. Yes, Nhan Băng Tuyết dùng lực nắm lấy nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Sau đó lập tức cả người khôi phục cao lạnh nghiêm túc. Bởi vì nàng lúc này đang đứng tại nhân viên chỗ làm việc, ngăn cách đại pha lê. Nhìn lấy Tô Trần tình huống bên kia, nàng còn phải duy trì ở công ty nghiêm túc hình tượng. Nhan tổng, tiểu thư cùng thiếu gia chơi thẳng lâu, cần phải khát nước, ta đi hô bọn họ đi tới uống nước. Trương Đặc Trợ đứng tại Nhan Băng Tuyết sau lưng, nói ra, gọi tới văn phòng, cơm trưa để nhà bếp đưa tới. Nhiều thêm một phần, Nhan Băng Tuyết trong mắt thật nhanh lướt qua một luồng vui sướng. Đặc Trợ tuyển tốt. Trợ công tốt trợ thủ. Được rồi, Nhan tổng, nàng xem như biết vì cái gì chính mình Nhan tổng ném hơn ức hợp đồng không nói. Muốn chạy tới nơi này nguyên nhân là muốn nhìn Tô Trần. Nàng cái này làm đặc trợ, đương nhiên muốn trợ công. Vì tổng giám đốc phân ưu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.